tin tức Kỳ Lân thần thú xuất hiện. Mặc dù bí mật nhưng vẫn có một số thế lực biết được. Lúc đám người Kiều Phong tới đây đã thấy một đội ngũ tiến vào. Đội ngũ này tù vị cũng khá cao, lại có đến 10 người. Kỳ Lân dễ bắt thế sao? Mưa lũ tìm chết mà thôi. Lệnh Hồ Sung ánh mắt sắc bén, hừ lạnh mà nói. Hắn từ khi tu kiếm thành tựu cực cao, hiện tại toàn thân lúc nào cũng phát ra khí tức sắc lạnh, toàn thân như một thanh kiếm sẵn sàng chiến đấu vậy. Theo kế hoạch của ta đã đưa ra mà tiến hành, chúng ta có lợi thế hơn nhiều, nhất định sẽ thành công thôi. Trương Vô Kỵ kiên định nói. Cước bộ của hắn lại nhanh hơn. Thông đạo này tuy khó đi, thế nhưng vẫn không thể làm khó bọn hắn. Chương 405: Xuất động. Tiểu Ngư Nhi lúc này hơi nhíu mày, bất chợt nói: "Sao đệ lại có cảm giác bất an thế nhỉ?" Kiều Phong nghe Tiểu Ngư Nhi nói, trầm ngâm một hồi, cũng không nghĩ ra được gì. Trương Vô Kỵ lắc đầu mà nói: "Lần này Thiên Thượng Nhân Gian mang đến tình báo vô cùng chuẩn xác, nơi này thật sự có Kỳ Lân. Chúng ta mặc dù tìm kiếm thần thú, thế nhưng phải đảm bảo an toàn lên hàng đầu. Nếu đấu không lại, nhất định phải chạy." "Rõ rồi Ngũ Ca." Đoàn đội 5 người tiếp tục cẩn thận tiến vào bên trong. Bọn hắn không hề hay biết, cách xa bọn hắn hơn 100 mét, bốn bóng người mờ mờ ảo ảo đang di chuyển theo phía sau. Khoảng cách duy trì vô cùng chuẩn. Một trong bốn bóng đen mờ ảo nhẹ giọng nói: "Gia Cát thiếu gia liệu sự như thần, thật sự đáng sợ." "Lại còn phải nói à? Người nghĩ ma tộc chúng ta ai có thể qua được mưu kế của Gia Cát thiếu gia?" "Năm tên kia lần này xác định là ba ba trong giỏ." Một cái bóng mờ khác nhẹ giọng nói, âm thanh của bọn chúng khàn đặc, nhẹ nhàng vô cùng quỷ dị, di chuyển không hề phát ra âm thanh nào. Đội ngũ 5 người tiến sâu vào bên trong, lúc này đã gần tới tâm của trong miệng núi lửa. "Ai, thật khó có thể tin được lại có một thông đạo như thế này." Kiều Phong vừa đi vừa lẩm bẩm. Bọn hắn lúc đầu tìm thấy thông đạo này cũng không nghĩ là có thể kéo dài xuống tận gần trung tâm, hiện tại thấy có chút không được bình thường. Bỗng nhiên những tiếng ầm ầm ầm vang lên, tiếng đất đá rơi ầm ầm, không gian như rung động kịch liệt. "Có phát sinh chiến đấu rồi." Trương Vô Kỵ lên tiếng nói. Cả năm người ổn định lại thân hình, nhanh chóng tăng nhanh cước bộ. Bọn hắn rất nhanh đi thêm khoảng 200 mét nữa thì nhìn thấy một chiến trường. Nơi này là một không gian rộng lớn bên cạnh bờ nham tường. Tìm một nơi ẩn nấp, cả năm người đều yên lặng quan sát nơi phát sinh chiến đấu phía trước. "Quả thật là Kỳ Lân." Triệu Vân lẩm bẩm nói. Trước mặt bọn hắn có 10 tên nhân loại đang chiến đấu cùng một đầu yêu thú to lớn, mà không phải gọi là thần thú mới đúng. Chỉ thấy một thân ảnh to lớn khủng bố, dài mấy chục mét, ngang nhiên đứng giữa khoảng không gian, tỏa ra một cỗ khí thế ngạo nghễ thiên hạ, khiến cho người ta phải sợ hãi. Một cỗ áp lực lớn lao đè xuống như biển lớn dâng trào. Kỳ Lân thần thú, thân hiều, đuôi trâu, móng ngựa, da vảy cá, cặp sừng trên đầu ánh lên kim quang rực rỡ. Nó bộ dáng rất bình tĩnh, đứng giữa vòng vây của 10 nhân loại kia. Liệt hỏa bao vây thân mình, khiến cho cả không gian đỏ rực lên. Khí tức thần thánh bất khả xâm phạm không ngừng tỏa ra. Từ ánh sáng chói lọi của cỗ thần hỏa ngút trời, khiến cho toàn bộ người nhìn thấy đều cảm nhận được chính là một cường giả. 10 nhân loại kia thần sắc đã có chút khó coi rồi. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là tiến vào nơi này tìm Kỳ Lân, thế nhưng không phải là chiến đấu hay thu phục nó. "Mau chạy!" Một tên hán tử tóc dài hô lên. Lập tức 10 người phi thân đằng không mà tháo chạy. 10 tên nguyên anh tu sĩ rất nhanh phân ra một hướng lên trên bay đi. Nơi này chính là bên trong của lòng núi lửa, chỉ cần bay lên ra khỏi miệng núi lửa thì có thể có hy vọng sống. Bọn hắn chỉ có một sứ mạng duy nhất như vậy. Kêu bọn hắn chiến đấu cùng Kỳ Lân sao? Đây khác gì là lấy trứng chọi đá. Kỳ Lân thấy đám nhân loại này tiến vào đánh động nó đã hết sức tức giận rồi. Hiện tại bọn chúng lại còn có ý định trốn đi, tất nhiên nó làm sao có thể bỏ qua. Chỉ nghe vụt một tiếng, thân ảnh của nó như một tia chớp phóng lên đuổi theo. Rất nhanh, như âm thanh kêu gào vang lên rồi tắp lịm. hiển nhiên đã có người bị giết rồi. Ơi, một đám phế vật, ngay cả cái rắm cũng không dám thả ra. Lệnh Hồ Sung khinh thường mà nói, 10 tên nguyên anh tu sĩ, vậy mà không một tên nào dám đánh ra một chiều. Không trách được bọn hắn, kia lần kia tu vi hóa thần, lại là thần thú, hơn nữa còn có thiên phú thần thông, chúng ta muốn bắt nó cũng phải mất khá nhiều sức lực đấy. Triệu Vân nhẹ nhàng nói. Tốt rồi, theo đúng kế hoạch đã định mà làm. Lão Thất, Lão Bát, Lão Cửu, lần này nhờ ba người là chính. Triệu Vân, Lệnh Hồ Dung cùng Tiểu Ngư Nhi gật đầu. Rất nhanh, năm người phi thân lên trên đuổi theo. Một hồi bay ra khỏi miệng núi lửa, bọn hắn đã thấy thân ảnh đỏ rực kia đang phi hành trở về. Tốt rồi, đánh! Trương Vô Kỵ hô lên. Lập tức Triệu Vân, Lệnh Hồ Dung cùng Tiểu Ngư Nhi lấy ra một quả cầu Pokeball mà ném ra trước mặt. Thần thú Kỳ Lân bất giác giật mình, nó kinh sợ nhận ra khí tức nguy hiểm đang tràn lan trong không gian, một cảm giác rất không tốt. Rất nhanh, nó đã thấy được ba thân ảnh khổng lồ đang chậm rãi xuất hiện. Một thân ảnh màu lửa rực sáng, hai cánh dang rộng xải dài, âm thanh thánh thót vang lên giữa không gian, chính là chủ tước Hỏa Phượng Hoàng. Bên trái nó xuất hiện một thân ảnh to lớn không kém, toàn thân một màu đen tuyền. Đáng sợ nhất là nó có đến ba cái đầu dữ tợn. Thân ảnh còn lại cũng mang theo một cỗ uy áp trầm trọng, nhiệt độ trong không gian như bị hạ xuống mấy lần. Thân ảnh này toàn bộ màu trắng, thêm những đường vằn màu đen, xung quanh bao trùm một luồng sát khí năng lượng màu tím đáng sợ. Nó gầm lên một tiếng chấn động, cái uy của một vương giả, thần thú Bạch Hổ. Chương 406: Kỳ Lân mạnh mẽ. Kỳ Lân rõ ràng nhận ra được ba thân ảnh phía trước lại có đến hai thần thú. Cự Tam Lang tuy không phải là thần thú, thế nhưng cũng đã tu hành rất lâu, đạt đến thánh thú đẳng cấp, khí thế cũng không hề thua kém bao nhiêu. Ba đánh một, Kỳ Lân rõ ràng biết mình rơi vào thế hạ phong, lập tức muốn quay đầu bỏ chạy. Muốn chạy! Lệnh Hồ Sung hét lớn. Lúc này hắn đang đứng trên đầu của Bạch Hồ chỉ huy. Rất nhanh chỉ thấy nó tung người nhảy một cái, rất nhanh đã vọt qua khoảng không cách mấy trăm mét chặn đầu của Kỳ Lân. Kế hoạch chuẩn bị ra rất chu toàn, làm sao có thể bị phá vỡ được. Bạch Hồ chính là vào tháng trước năm người bọn hắn liên thủ tại bí cảnh Thượng Vị Diện mà thu được. Con Bạch Hồ này vô cùng khủng bố. Trong trận chiến ấy, Phượng Hoàng của Triệu Vân cùng Cự Tam Lang của Tiểu Ngư Nhi đều thương tích thảm trọng. Nhất là Cự Tam Lang, thân thể nó yếu hơn thần thú, bị Bạch Hổ đánh tới gần chết. May mắn là Phượng Hoàng trong sát na thi triển thành công thiên phú thần thông hoán vị, làm cho Bạch Hổ bị hỏa diễm đánh trọng thương. Lệnh Hồ Sung tung ra Pokeball mà thu phục được. Lần này tìm được thông tin Kỳ Lân thần thú, bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Nhất là thu được Bạch Hổ thần thú, lại càng làm cho bọn hắn có thêm phần trăm thắng rất lớn. Kỳ Lân thần thú lúc này rơi vào vòng vây của ba con thần thánh thú khác, nó gầm lên giận dữ, hai mắt to như hai cái lồng đèn đỏ rực lên. Rất nhanh, một luồng hỏa diễm từ miệng nó phun ra, mục tiêu chính là Cự Tam Lang. Kỳ Lân biết rõ được nếu muốn chạy thoát nó phải đánh ra ngoài được, mà Cự Tam Lang chính là yếu hơn hai con thần thú kia, đây chính là lựa chọn chính xác nhất. Tiểu Ngư Nhi hai mắt kiên định chỉ huy Cự Tam Lang di chuyển tránh né. Cự Tam Lang mặc dù thực lực kém nhưng lại có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Nó sống sót trở thành thánh thú thủ hộ của Liên Minh Chi Đoàn mấy trăm năm cũng không phải chỉ là một con yêu thú bình thường. Chỉ thấy Cự Tam Lang gầm lên, bốn chân giẫm đạp không gian, lập tức tránh né sang bên trái, tránh thoát đoàn hỏa diễm bức người phóng tới. Trong lúc tránh né này, nó ảo diệu vận lực xoay ngược thân mình trở về vô cùng hoàn mỹ động tác, một lần nữa chắn trước người của Kỳ Lân. Kỳ Lân lúc phun ra hỏa diễm mạnh mẽ thì lập tức phóng tới. Nó có thể tin chắc nếu Cự Tam Lang tránh né, nó sẽ có không gian mà nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng một màn vừa rồi lại khiến cho nó hơi hững đà. Nhưng đã lao tới rồi, nó nghiến răng gầm lên, cái đầu to lớn chùi xuống, hai cái xương của nó đầm tới, tốc độ lại tăng lên. Đừng có hòng! Lệnh Hồ Sung hét lớn. Bạch Hồ cũng mang theo tức giận mà gầm lên một tiếng rung chuyển. Thiên phú của nó chính là di chuyển tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy nó đạp không nhún một lần đã xuất hiện bên cạnh Kỳ Lân, một chảo táp tới. Âm một tiếng, Kỳ Lân không ngờ bị một chảo này đánh bay xuống dưới, cả thân hình khổng lồ như diều đứt dây va vào núi, tiếng nổ ầm ầm cùng tiếng đất đá rơi rụng vô cùng chói tai. Bạch Hồ từ bên trên lại gầm lên một cái nữa thị uy, vô cùng hiếu chiến. Dưới mặt đất vang lên tiếng gầm giận dữ, Kỳ Lân thần thú triệt để nổi giận. Nó không muốn chiến đấu ở thế hạ phong, nó đã nhẫn nhịn đối phương có ý bỏ chạy, vậy mà đối phương lại không có ý bỏ qua cho nó. Tôn Nghiêm thần thú lúc này mãnh liệt trỗi dậy. Thần thú Kỳ Lân đứng thẳng người dậy, bốn chân vững chắc như bàn thạch. Nó ngẩng đầu lên cao ngạo, ánh mắt hướng về phía ba thân ảnh to lớn kia đầy vẻ hung ác. Toàn thân Kỳ Lân lập tức rực cháy, không khác gì hỏa phượng hoàng kia, chỉ là màu hỏa diễm của Kỳ Lân lại chính là màu tử tinh sắc. Hai mắt đỏ rực, lập tức Kỳ Lân phóng lên, tốc độ tăng lên gấp 3 lần khi nãy. Chuyện này làm cho Lệnh Hồ Dung giật mình, không kịp chỉ huy. Bạch Hồ lập tức ăn một đòn bay đi mấy trăm mét, thân hình của nó to lớn, khi rơi xuống làm hỏng cả một khoảng rừng. Thật mạnh, thật nhanh, Kiều Phong sợ hãi mà nói. Tiểu Hòa, không được cho nó thoát, liệt thiên phong tỏa. Triệu Vân hồ lớn, Hỏa Phượng Hoàng lập tức hai cánh rung động, xẻ cánh quạt về phía trước. Một đoàn, lại một đoàn, lập tức có đến 10 đoàn hỏa diễm phóng tới. Đoàn hỏa diễm này như những đợt sóng mà ập đến. Kỳ Lân lúc này đã hiếu chiến đến điên cuồng rồi, nó không còn có ý định chạy nữa. Thấy Hỏa Phượng Hoàng đánh tới, nó cũng thi triển ra thiên phú của mình. Chỉ thấy một hư ảnh Kỳ Lân lớn gấp 3 lần ở phía sau lưng nó. Lập tức Kỳ Lân gào lên, toàn thân nó lô hỏa diễm cũng dâng trào lên, từ đợt sóng lửa từ từ tràn ra bảo vệ xung quanh thân thể của nó. Hai làn hỏa diễm va chạm nổ vào nhau vang lên ầm ầm, xung quanh không gian vặn vẹo đáng sợ, cây cối toàn bộ đều bị đốt cháy rụi thành than, một vài ngọn núi xung quanh cũng bị chấn động mà sụp đổ xuống. Chương 407, Gia Cát Lượng. Hỏa Phượng Hoàng cùng Hỏa Kỳ Lân, bộ đoàn cực mạnh này khiến cho không gian nứt vỡ liên tục, những cơn sóng chấn động tỏa ra xung quanh. Đám người Kiều Phong, Trương Vô Kỵ đều bị đánh bay ra mấy trăm mét. Thật khủng khiếp. Lực lượng ngang nhau, hai thần thú lúc này bốn mắt nhìn nhau, chiến ý tăng cao. Bạch Hồ đã xuất hiện, Cự Tam Lang cũng xuất hiện, vây lại Kỳ Lân thần thú ở giữa. Ta không tin ba đánh một lại không lại. Lệnh Hồ Sung sát ý dâng cao, quát lên mà nói. Rất nhanh, bốn thân ảnh lại đánh thành một đoàn, tiếng va chạm cùng sóng chấn động liên tục bắn ra. Hỏa Kỳ Lân mặc dù mạnh mẽ khủng bố, thiên phú cao, thế nhưng ba đánh một không chột cũng què, nó liên tục bị đánh rơi vào thế hạ phong. Bạch Hổ dường như cuồng bạo, không kiêng nể, cẩn thận tác chiến, liên tục cùng Hỏa Kỳ Lân trao đổi chiêu thức. Hỏa Phượng Hoàng tốc độ tăng nhanh, mỗi lần xải cánh lướt qua đều khiến cho Hỏa Kỳ Lân phải nhận một vết cắt đáng sợ. Cự Tam Lang không dám chính diện chiến đấu cùng với Hỏa Kỳ Lân, dưới sự chỉ huy của Tiểu Ngư Nhi, nó khôn khéo lấp ló du kích. Mỗi khi Hỏa Kỳ Lân tiếp chiêu cùng với Bạch Hổ, Cự Tam Lang lập tức phun ra một ngụm hắc khí ăn mòn đánh tới, khiến cho Hỏa Kỳ Lân cực kỳ đau đớn cùng phẫn nộ. Thời gian giao chiến càng dài, Hỏa Kỳ Lân cuối cùng cũng đã chịu không được, biết đánh không lại, nó tìm kế sách vừa đánh vừa chạy. Toàn thân của Hỏa Kỳ Lân lúc này vết thương chồng chất, nếu muốn khôi phục lại phải rất lâu. Ngũ ca, nhanh chóng! Lệnh Hồ Sung hét lớn, chỉ thấy Bạch Hổ gầm lên, cái miệng to lớn ngoạm lấy bờ vai của Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân đau đớn gầm lên, cũng không chịu thua, cắn vào vai của Bạch Hổ, rõ ràng là đã muốn lưỡng bại câu thương rồi. Trương Vô Kỵ đã nhìn chằm chằm rất lâu rồi, chỉ khi nghe được Lệnh Hồ Sung hét lên, hắn lập tức phi hành mà tới. Trên tay đã lăm lăm một quả cầu Pokeball. Pokeball của hắn chính là do Hoàng Minh trước kia đưa cho. Mỗi người bọn hắn đều có một trái Pokeball cao cấp như vậy. Thân hình Hỏa Kỳ Lân rất lớn, không hề khó chút nào. Vút, Trương Vô Kỵ ném Pokeball bắn tới. Hỏa Kỳ Lân làm gì có thời gian để ý cơ chứ, nó còn đang quyết sống mái với Bạch Hổ đây. Chỉ thấy Pokeball lập tức đập vào người của Hỏa Kỳ Lân, một lực hút vô hình mạnh mẽ khủng bố nhanh chóng hút toàn bộ thân hình của Hỏa Kỳ Lân vào trong. Một thân hình to lớn như vậy mà lại bị hút vào hoàn toàn bởi một quả cầu bé nhỏ. Quả cầu Pokeball rung chuyển lên, rõ ràng là Hỏa Kỳ Lân đang phản kháng. Thế nhưng một trận chiến vừa rồi nó đã yếu đi rất nhiều, lại cùng với Bạch Hổ đánh một trận điên cuồng càng là đổ huyết. Hỏa Kỳ Lân phản kháng một hồi thì buông bỏ. Cả năm huynh đệ đều nhìn chân chân vào quả cầu Pokeball. Sau khi thấy nó yên tĩnh thì hoan hỉ không thôi, cuối cùng cũng đạt được mục đích. Lệnh Hồ Dung cùng với Triệu Vân, Tiểu Ngư Nhi thu lại thần thú của mình, vừa phi hành vừa cười nói vui vẻ. Vừa bay được hơn 100 mét, Triệu Vân bất giác không gian phi hành của bọn hắn xảy ra điều kỳ lạ, rõ ràng là một cảm giác kỳ lạ. Triệu Vân nhíu mày, bất giác hơi tụt về phía sau. Chính lúc này cả bốn người còn lại đều cảm nhận được không gian như bị trói buộc đáng sợ. Sau một tiếng, Triệu Vân ở phía sau ngay lập tức chém về phía bọn hắn. Một chém bán thương này mặc dù không làm cho đám người Kiều Phong, Trương Vô Kỵ bị thương, thế nhưng lại khiến cho bọn hắn bay xa hơn 100 mét. Lão Thất, ngươi bị sao vậy? Kiều Phong kinh ngạc hô lớn. Bọn hắn không ngờ được Triệu Vân lại ra tay đánh một thương hất văng bọn hắn ra ngoài. Thế nhưng rất nhanh, trong tầm mắt của đám người, nơi bọn hắn vừa đứng, không gian bị bẻ cong, một cái hắc động to lớn xuất hiện, lực hút khủng bố nhanh chóng hút lấy thân hình của Triệu Vân vào bên trong. Lão Thất, ca ca! Tiếng hô thất thanh vang lên. Bọn hắn không thể ngờ được Triệu Vân lại bị một không gian quái lạ thôn phệ rồi. Ai? Lệnh Hồ Sung giác quan mẫn cảm, rõ ràng thấy được có một bóng người đang mờ ảo lướt qua. Hắn nhanh chóng vụt tới. Tu vi của thân ảnh kia không cao, rất nhanh bị Lệnh Hồ Sung tóm được. Sau khi tóm được hắn, Lệnh Hồ Sung gầm lên: Tên khốn kiếp, ngươi là ai? Thân ảnh này chính là một kẻ kỳ lạ, đầu chim thân người. Bị Lệnh Hồ Sung tóm được, nó vô cùng sợ hãi, thế nhưng nhất quyết không nói gì. Không nói sao? Lệnh Hồ Sung hừ lạnh, lập tức triệu hồi Bạch Hổ. Luồng sát khí đáng sợ của Bạch Hổ tỏa ra khiến cho tên này run rẩy hãi hùng. Không dừng ở đó, sát khí liên tục tiến vào người của hắn, ban đầu điên cuồng mà tấn công kinh mạch, đau đớn khiến cho hắn thần trí cũng mơ hồ đi. Nói mau, ngươi là ai, từ đâu đến? Lệnh Hồ Sung cười lạnh đặt câu hỏi. Tên đầu chim này không ngờ hai mắt ngây dại ra, vô thức trả lời: Ta là Bất Không, đến từ Sở Thiên Bộ Lạc. Cả bốn người có chút không rõ ràng. Lệnh Hồ Sung lại hỏi: Sở Thiên Bộ Lạc của ngươi ở đâu, thế lực thế nào? Sở Thiên Bộ Lạc ở phía bắc Hắc Ám Thâm Uyên, thuộc ma tộc. Ma tộc sao? Bốn người chấn động, không ngờ lại xuất hiện ma tộc ở đây. Lệnh Hồ Sung gấp hơn hỏi: Vừa rồi huynh đệ của ta chính là bị các ngươi hại đúng không? Tên kia lập tức gật đầu nói: Đúng vậy, là Gia Cát thiếu gia đưa chúng ta khu trục trận pháp, chính là muốn một mẻ bắt gọn. Một mẻ bắt gọn Gia Cát thiếu gia ư? Cả bốn người giật mình. Rõ ràng vừa rồi Triệu Vân dường như cảm nhận được chuyện gì đó, ra chiều đánh bay bọn hắn ra khỏi khu vực kia, hóa ra là bị trận pháp thâu tóm. Chết tiệt! Tiểu Phong hai mắt phẫn nộ, khó có thể kiềm chế nổi tức giận trong lòng. Gia Cát thiếu gia là ai? Tên kia nghe hỏi lập tức đáp lời: Gia Cát Lượng, thiếu gia của Gia Cát gia tộc. Chương 408. Triệu Vân, Triệu Tử Long. Thiếu gia của các người dựng trận pháp này truyền tống đến đâu? Triệu Vô Kỵ lo lắng mà hỏi. Ta cũng không biết. Tên đầu chim thân người kia lập tức đáp lời không suy nghĩ. Tại sao lại không biết? Nói lại. Kiều Phong hai mắt như muốn phun lửa lên, gào lên. Ta không biết. Ta chỉ là người thi hành triển khai trận pháp mà thôi. Tên kia vẫn một mực ngu ngơ mà đáp. Hắn quả thật không biết điểm đến của truyền tống pháp trận này ở đâu. Khốn nạn! Lệnh Hồ Sung một quyền đấm tới, cái đầu chim của tên kia liền bị đánh cho nát bấy. Một vùng biển xa xôi, vùng biển này mang một màu đen đáng sợ.